Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, lấy thân mạo hiểm. Nhàn nhạt thần uy, một cái luân hãm khu diện tích là cực lớn. Vì vậy muốn tu kiến ra cùng loại trường thành giống như đem toàn bộ luân hãm khu song bao vây hết. Cứ điểm loại lớn, cũng không quá hiện thực. Cứ điểm cơ bản đều là hiện lên điểm đối điểm bố trí thành lũy chiến khu. Mỗi cái thành lũy chiến khu ở giữa tương hỗ canh gác. Hình thành một mảnh đem luân hãm khu vây quanh mạc lưới phòng ngự. Thành lũy chiến khu ở giữa trống không khu vực. Từ đội ngũ biên chế tính cơ động binh sĩ vừa đi vừa về tuần du. Một khi khu vực nào phát hiện dị thường, hai điểm chiến khu đều sẽ lập tức nhằm vào tình huống khác nhau làm ra khác biệt ứng đối phương thức. Tỷ như nhất tốn năng lượng cũng là nhất nhanh chóng phương thức chính là thôi động cỡ lớn trận pháp. Hình thành bao quát hơn 10 dặm kết giới phong tỏa. Đường kiếm ba người tiến vào chính là trong đó một tòa pháo đài chiến khu. Phụ trách tiếp đãi bọn hắn ba người chính là chiến khu khu trưởng Tô Khánh Lâm. Một tên thẻ 4 sao sư, quân đội xuất sinh, cùng Hà Đông Trầm hai người có chút quen thuộc. Già gì a, nhắc tới lần dù cho cứu viện cũng là chúng ta bên này phái người đi. Các người hiện tại như vậy vội vã đi vào, chúng ta cũng trong lòng bất an a, muốn không phải là lại các loại. Tô Khánh Lâm lôi kéo Hà Đông Trầm tay khuyên nhủ, đợi không được, ngươi đừng nhiều lời, nếu không ngươi liền cùng ta cùng đi. Hà Đông Trầm hất ra Tô Khánh Lâm tay trừng mắt, ta cái này không được a, ta hiện tại là chỗ chức trách nhất định phải giữ vững chiến khu. Bằng không thì ta liền thật nghĩ cùng ngươi đi vào. Tô Khánh Lâm cười từ chối lắc đầu, lại nhìn về phía là Đường Kiếm. Ánh mắt lóe lên khuyên nhủ, Đường đại sư a, ngươi nói ngươi cần gì phải đi theo đám bọn hắn hai cái lão gia hỏa điên. Ngươi bây giờ còn trẻ, thực lực đã mạnh như vậy, hoàn toàn không cần mạo hiểm như vậy a, cũng không nhất định là mạo hiểm. Đường Kiếm cười cười, Lý Trạch Vân nhíu mày, tốt lão Tô, ngươi không đến liền không muốn lời thừa, lập tức cho chúng ta cấp cho đi. Cứu người quan trọng, hảo hảo, cứu người quan trọng, đã các người đều khư khư cố chấp. Cái kia thật xảy ra vấn đề gì cũng không nên trách ta lão Tô không có nhắc nhở a. Tô Khánh Lâm cảm, thán lắc đầu, nhanh, người cũng đừng chơi một bộ này. Chúng ta liền xem như cũng đều mất tích, cũng không trách được trên đầu ngươi. Hà Đông Trầm không kiên nhẫn nói ra vòng khói, đi theo ta. Tô Khánh Lâm vẫy gọi, mang theo Đường Kiếm ba người đi ra tựa như một cái hình khuyên viên cầu giống như cự đại chiến. Tranh thành lũy, bước lên từng tòa nhóm pháo đài ở giữa cấu trúc kim loại thông đạo. Kim loại thông đạo một mực kéo dài hướng về phía trước hoang tàn vắng vẻ luân hãm khu bên ngoài. Có thể nhìn thấy kia là một vùng phế tích khu vực. Đã từng dường như một đầu kéo dài hướng Kỳ Vân căn cứ khu đường cao tốc. Hai bên là hoang vu vùng ngoại thành vùng núi cùng ruộng bậc thang. Bây giờ vùng núi ruộng bậc thang đều triệt để hoang phế. Mặt đất vỡ vụn, bậc thang điền trung thậm chí liền có bị nướng cháy cổ quái dị giới sinh vật thi thể. Một chút vùng núi bị chiếm cứ thành cao điểm, bày ra có cao pháo. Chỉ phía xa nơi xa cao lầu sụp đổ rách nát luân hãm khu. Đường Kiếm đám người bị Tô Khánh Lâm mang theo thông qua thành lũy chiến khu bày. Rất nhanh bước lên phế tích đường cao tốc. Cái này về sau càng đến gần luân hãm căn cứ khu. Tụ tập dị giới lũ súc sinh thì càng nhiều. Các ngươi đeo trên người lấy ta cho quân sự radar thẻ. Sẽ không bị chúng ta tuần tra huynh đệ ngăn cản. Đều hành sự cẩn thận đi. Tô Khánh Lâm đưa đến thành lũy chiến khu thông đạo biên giới. Khoát khoát tay tiễn đưa. Chúng ta đi. Đều sử dụng thu liễm khí tức hoặc ngụy trang thẻ bài. Đi bộ chạy vội. Lý Trạch Vân không có lời thừa. Thúc giục một tấm thẻ bài. biến thân thành một đầu như là thời kỳ thượng cổ hổ răng kiếm giống như man thú. Toàn thân phát ra tanh tưởi mùi vị, chạy ra ngoài, cẩn thận đi xem, đối phương chạy vội ở giữa thế mà như ấm công xúc đĩa. Mỗi chạy ra 10 mét lại đột nhiên thân ảnh nháy mắt biến mất. Lần nữa xuất hiện thời đã đến 5-60 mét có hơn. Tốc độ di chuyển lại nhanh lại quỷ dị. Theo sát chúng ta, cái này phương viên hơn 10 dặm bên ngoài còn tốt. Bên trong chỉ sợ gặp nguy hiểm. Có thể không động thủ liền. Hà Đông trầm chính trịnh trọng nói với Đường Kiếm. Đột nhiên phát giác trước mặt Đường Kiếm giống như là biến mất. Nhưng cẩn thận đi cảm giác, lại phát hiện Đường Kiếm rõ ràng ở trước mặt của hắn. Có thể hơi buông lỏng ý niệm, lại phát giác Đường Kiếm giống như là biến mất. Rõ ràng con mắt có thể nhìn thấy, nhưng tựa như người trước mặt không tồn tại hoặc là huyễn tượng giống như. Thậm chí hơi bất lưu thần liền có thể lãng quên. Loại cảm giác này quả thực làm người ta trong lòng phát lạnh. Vô cùng quỷ dị. Đi thôi, không cần lo lắng cho ta. Người có lẽ đều sẽ không nghĩ tới ta tồn tại. Đường Kiếm nhắc nhở một tiếng. Thân ảnh liền hóa thành hắc vụ nhanh chóng chạy đi. Liền một chút phong thanh đều không mang. Thậm chí gặp phải cản đường cây cối trực tiếp sẽ xuyên qua. Như một sợi quỷ hồn. Hà Đông trầm khoảng chừng tứ phương. Hoàn toàn không xác định Đường Kiếm hiện tại chỗ phương vị. Chỉ có cúi đầu đi xem kích hoạt trạng thái quân sự radar thẻ mới có thể xác định Đường Kiếm phương vị. Tiểu tử này, thực lực thật sự là càng ngày càng mạnh. Dùng đến đây chính là tam bất viên thẻ sao? Hơi kém khiến ta đều không cảm giác được tồn tại. Hà Đông trầm âm thầm kinh hãi, cũng thúc giục một chương thẻ hóa cát thẻ. Cả người đột nhiên đổ sụp thành một đống cát bụi. Bụi mù tràn ngập bên trong tại mặt đất cuồng quyển lấy di chuyển về phía trước. Ba cái thẻ bốn sao sư. Trong đó còn có một cái còn trẻ như vậy. Thật sự là cần gì chứ? Cầu thả lấy không tốt sao? Trong luân hãm khu không may một chút. Có thể là sẽ gặp phải thần trì. Đáng tiếc vị kia Đường đại sư. Nếu là hao tổn ở chỗ này. Đó chính là chế thẻ giới tổn thất thật lớn. Cũng không biết vị nào lãnh đạo cấp cao phạm vào ngốc. Lại còn đồng ý dạng này thiên tài mạo hiểm đi nguy hiểm như vậy khu vực. Tô Khánh Lâm nhìn xem Hà Đông trầm đám người xa xa rời đi. Khẽ lắc đầu thở dài. Nhún nhún vai quay người hồi thành lũy chiến khu. Chiến tranh thời là cần anh hùng a. Nhưng Tô Khánh Lâm cảm thấy mình vẫn là không có làm anh hùng giác ngộ. Nhất là vì người khác đi hy sinh chính mình, vì một cái vô cùng có khả năng đã giữ nhiều lành ít bạch ngưng băng đi mạo hiểm. Hắn cho rằng quá không đáng, hắn chỉ cần làm tốt bản chức làm việc là được rồi. So với bạch ngưng băng, bảo vệ cẩn thận chiến khu này quan trọng hơn, hắn rất khó lý giải Hà Đông trầm đám người ý nghĩ. Nhất là Đường Kiếm dạng này một cái xuất sắc thiên tài. Thế mà cũng nguyện ý vì một cái bạch ngưng băng như thế đi mạo hiểm. Ở vào cùng á nhân Mỹ thiếu nữ hợp thể trạng thái. Tốc độ phi hành cũng không chậm, mà lại ẩn nấp lại an toàn. Loại trạng thái này duy nhất không tốt chính là tốn năng lượng. Nhưng đối với Đường Kiếm mà nói, vô luận hao tổn có thể vẫn là hao tổn tinh thần lực. Đều cũng không tính là gì. Một chuyến ba người bảo trì mỗi giây 150 mét khoảng chừng cũng không tính quá tốc độ nhanh di động. Tạo thành thanh thế động tĩnh đều rất nhỏ. Lý Trạch Vân hóa thân thành hổ răng kiếm chạy vội thời bàn chân màng thịt rơi xuống đất cơ hồ im ắng. Cũng chỉ có thân thể cùng không khí ma sát tạo thành âm thanh xé gió. Hà Đông trầm hóa cát di động cao tốc. Tạo thành chính là như rắn đi tại mặt đất thời tiếng xào xạc. Mới đầu ba người còn ngẫu nhiên gặp không trung bay xẹt qua tuần du sĩ binh đội. Những này tuần du đội rõ ràng có thể phát hiện trên thân đeo có quân sự radar bọn hắn. Nhưng vẫn chưa ngăn cản kiểm tra. Đưa mắt nhìn rời đi. Đến cách thành lũy chiến khu có trọn vẹn 20 dặm bên ngoài về sau. liền cơ bản sẽ không còn có tuần du sĩ binh đội xuất hiện. Đã xuất tuần du phạm vi, chân chính tiến vào luân hãm khu, khi thì cập có thể từ dã ngoại hoang vu con đường bên cạnh bên trên nhìn thấy ném di nhân loại thi. Thể, giống như là rác rưởi giống như hư thối, bò đầy roi, phát ra hôi thối, dưới ánh mặt trời bạo chiếu, không người thanh lý, giống như không giờ khắc nào không tải phóng thích cảnh cáo tín hiệu. Khiến người nhìn mà phát khiếp, luân hãm khu trừ phi lại lần nữa bộc phát phạm vi lớn chiến tranh ma sát. Nếu không những này di tại tuần du phạm vi bên ngoài nhân loại thi thể, cũng không có người thanh lý, bình thường thi thể cũng sẽ là tại đại chiến sau thống nhất thanh lý. Trực tiếp thiêu hủy phòng ngừa ôn dịch, đường kiếm như một sợi hắc vụ lướt qua đường núi một bước từ đỉnh núi rơi xuống dưới cự trước mỏm đá. Siêu, đột nhiên một đạo màu nâu xám cái bóng từ cự nham khoảng cách bên trong bay lượn ra. Giống như roi giống như xuyên qua hắc vụ hóa đường kiếm. Như thiểm điện thẳng đến khác một bên vừa vặn chạy tới Lý Trạch Vân. Nhưng mà bóng đen lóe lên. Đường kiếm hắc vụ hóa thân thể có một bộ phận thành giống như đao kiếm sắc bén xúc tu. Màu nâu xám cái bóng trong chốc lát liền bị lóe lên bóng đen chặt chém thành hai đoạn rơi xuống đất. Tại mặt đất còn giãy giụa vặn vẹo, phát ra chi chi quái khiếu, đúng là một đầu giống như tê tê sinh vật cổ quái. Có vảy chi chít, lợi chảo bén nhọn, phảng phất còn mang có độc tố. Đây chính là A85 ngày hố chạy ra dị giới sinh vật. Tốc độ còn rất nhanh, mà lại thân thể lực phòng ngự cũng không yếu. Đường kiếm vụ hóa thân thể ngưng tụ thành thân ảnh, chằm chằm mặt đất còn chưa triệt để mất mạng sinh vật cổ quái. Cường đại tinh thần lực lại lần nữa ngưng kết. Hắc vụ hóa xúc tu tạo thành trọng truy, hung hăng nện gõ xuống dưới. Bẹp. Dị giới sinh vật trực tiếp bị nện thành một cục thịt bùn. Từ khi đường kiếm lực lượng tinh thần mạnh lên về sau, cùng tiểu Mỹ hợp thể thời chỗ có thể phát huy ra tinh thần ý chí lực lượng cũng liền mạnh hơn. Thậm chí có thể tùy thời đem hắc vụ hóa thân thể biến thành các loại có cường hãn vật lý công kích. Vũ khí hình thái, tỉ như lợi kiếm, dao nĩa, trọng truy các loại. Tính sát thương khả quan, đã có thể so với sử dụng lục lục âm đao thể năng lực kém nhất hiệu trạng thái. Đây là một đầu dị giới TT, so với chúng ta địa tinh bình thường TT mạnh hơn nhiều lắm. Tốc độ có thể so với sinh mệnh lực 600 khoảng chừng thể sư toàn lực chạy. Bình thường một sao hai sao thể sư không có phòng bị vừa đối mặt có lẽ liền muốn mất mạng. Lý Trạch Vân từ hổ răng kiếm hình thái chuyển hóa thành đứng thẳng đầu hổ thân người hình thái. Trong tay còn nắm lấy một cây sắc bén mông lung xương độc tiêu thương. Đi tới trầm giọng nói. Sàn sạt, Hà Đông Trầm cũng từ mặt đất đứng lên. Thân thể ngưng tụ thành một tôn cát người. Hắn ấn mở truyền tin thẻ mở ra một cái giả lập địa đồ. Tại địa đồ trước mắt vị trí chỉ trì. Lại điểm hướng khác mấy chỗ địa phương. Chúng ta hiện tại ngay ở chỗ này. Ba dặm ngoài có một chỗ thôn trấn. Cái kia bên trong cơ bản đã không ai. Chúng ta phải xuyên qua cái thôn kia trấn. Lội qua con sông này. Sau đó liền đến Kỳ Vân căn cứ khu vực biên giới. Bạch Tông Chủ trước khi mất tích thông tin cuối cùng truyền đạt vị trí. Tại Kỳ Vân căn cứ khu đông bắc khu vực An Kim khiến khu. Nơi đó đã rất tới gần dị thế giới hố trời. Đường kiếm nhíu mày, vị trí thực sự quá thâm nhập. Ta cảm giác càng đến gần Kỳ Vân căn cứ khu, liền càng có loại cảm giác áp bách. Tôn kia hố trời thần chỉ xem ra liền tại hố trời thông đạo phụ cận. Nếu không không có mạnh như vậy thần uy, không gian của hắn cảm giác 10 phần nhạy cảm. Hiện tại hắn cảm giác càng là hướng luân hãm khu chỗ sâu tiến lên. Khí tức trên thân thì càng nhận áp bách, giống như là bị thần uy bao phủ địa khu chỗ bài xích. Bất quá hắn lại phát hiện vô luận là Hà Đông Trầm vẫn là Lý Trạch Vân. trên thân cái kia cỗ khí nhận áp chế biên độ rất nhỏ. Chí ít xa so với hắn muốn nhỏ, tựa hồ không chút nhận bài xích. Chẳng lẽ tại cùng tiểu Mỹ hợp thể ý chí hóa trạng thái, sẽ bị hố trời thần chỉ thần uy ý chí sở cảm ứng bài xích? Sở dĩ, đường kiếm vô ý thức từ vụ hóa trạng thái bên trong rời khỏi. IBM tinh thần ý chí lực lượng lập tức liền tiêu tán trống không. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.